trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt. Trả lại anh yêu khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cứ xa, vài giọt mưa xa hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa. Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa, con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ, con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ, trên hè con đường tình ta đi. Sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ. Anh sẽ ra đi về miền thương nhớ, anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về. Trả lại em yêu mối tình vời trường thân yêu, bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tới, nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài.